Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1476, Đại La Tiên Công truyền nhân. Tứ cực võ quân, Vương Dung ngớ ngẩn, kinh ngạc nhìn đối diện bóng người. Đứng tại đối diện bóng người kia không là người khác, lại là sớm nhất tiến nhập trong hang động tứ cực võ quân. Làm tất cả những người khác còn đang do dự, lo lắng trong hang động khả năng ẩn giấu nguy hiểm thời gian. Chỉ có tứ cực võ quân không nói hai lời, không chút do dự nào tiến nhập trong đó. Đoạn đường này lại đây, Vương Dung gặp được Huyền Âm lão tổ, cũng đã gặp qua tông phái của hắn giới võ giả. Thế nhưng chỉ có chưa từng nhìn thấy vị này độc lai độc vãng. Ở giới tông phái nhàn tản võ giả bên trong nắm giữ cực cao danh vọng tứ cực võ quân. Chỉ là Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại ở chỗ này gặp được hắn. Tứ cực võ quân hai chân phân chia, thân thể cao to uy vũ, một thân bóng lưỡng áo giáp, còn có sau lưng phần Phật Vũ động áo khoác ngoài. Là hắn trên người ký hiệu tượng trưng, cái kia loại uy vũ như chủ khí chất. Toàn bộ giới tông phái e sợ cũng không tìm được mấy. Võ quân, Vương Dung chậm lại bước chân, xuyên qua tòa này quỷ hỏa trong trẻo hang động, hướng về tứ cực võ quân đi tới. Nhưng mà tứ cực võ quân nhưng thật giống như không nghe thấy Vương Dung một dạng. Không nhúc nhích, tựa hồ đang suy tư cái gì, hay hoặc là đang quan sát cái gì. Vương Dung không nhìn thấy hắn ngay mặt, bởi vậy cũng không cách nào phán đoán hắn đến cùng đang làm gì. Một bước, hai bước, Vương Dung khoảng cách tứ cực võ quân càng ngày càng gần. Nhưng mà tứ cực võ quân ngoại trừ phía sau rộng lớn áo khoác ngoài liệt liệt múa, phát sinh thanh âm bộp bộp, như cũ không nhúc nhích. Vương Dung cau mày, mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là nơi nào vấn đề. Võ quân, rốt cục, Vương Dung đi tới tứ cực võ quân trước người, chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Dung cả người chấn động, nháy mắt đổi sắc mặt, đứng ở cửa lối đi tứ cực võ quân nhìn phía trước. Hai mắt của hắn trợn tròn, lồi lên gân xanh, thế nhưng cả khuôn mặt nhưng hiện ra một loại người chết trắng xám. Vương Dung trên người hắn không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Bạch, Vương Dung vẻ mặt đột biến, đột ngột lên trước một bước, một chỉ đưa đến tứ cực võ quân chóp mũi, chạm vào lạnh lẽo, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ hô hấp, dấu hiệu cùng sinh mệnh khí tức. Càng lệnh Vương Dung hoảng sợ là, làm hắn đem một luồng cương khí tìm được tứ cực võ quân trong cơ thể, nhưng phát hiện trong cơ thể hắn sở hữu kinh mạch đứt thành từng khúc. Giống như bị người dùng một luồng cực kỳ mạnh mẽ ngoại lực cắt nát tất cả kinh mạch, làm sao có khả năng. Trong chớp mắt này, dù cho là Vương Dung cũng cảm thấy một loại cường đại trước đó chưa từng có chấn động. Thịch thịch thịch liền lùi lại mấy bước. Tứ cực võ quân thực lực hắn là biết đến, hơn nữa cái này người ở giới tông phái danh vọng cực cao. Một thân thực lực tuy rằng cùng tu luyện Trường Xuân Quyết chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất so với, khả năng còn có chút chênh lệch, thế nhưng tuyệt đối sẽ không kém đến quá xa. Ở trong giới tông phái, thuộc về cùng một cái tầng cấp cường giả. Hơn nữa cái này người lần thứ nhất xuất hiện ở Vương Dung trước mặt thời điểm cưỡi ngựa mà đến, một thân cường hãn cương khí chí dương chí cương, thậm chí hóa thành thiêu đốt cuồn cuộn liệt diễm, liền không khí đều tựa như đốt. Nếu như không phải một thân cương khí luyện đến rồi hóa cảnh, là không có khả năng hiện ra hiệu quả như thế này. Liền ngay cả Vương Dung cũng cảm giác cái này người vướng tay chân, không phải dễ dàng đối phó như thế. Thế nhưng Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, một thân võ công chí dương chí cương, xem ra vĩnh viễn không có gì lo sợ, dũng cảm tiến tới tứ cực võ quân lại sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa từ tình huống trong cơ thể nhìn, vẫn còn bị người lấy càng thêm dương cương sức mạnh làm vỡ nát kinh mạch. Tình huống như thế quả thực khó mà tin nổi. Rốt cuộc là ai giết tứ cực võ quân? Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng liên tiếp, trong thời gian ngắn, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Hắn xoay quá đầu, theo tứ cực võ quân ánh mắt nhìn quá khứ. Đối diện chỉ có bóng tối vô tận, còn có không biết lúc nào xông ra khói xanh. Cái gì khác cũng không nhìn thấy, nhưng không biết tại sao, Vương Sung đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác khẩn trương. Vô luận như thế nào, có thể lấy xương cương chi lực đánh chết tứ cực võ quân. Tuyệt không phải là cái gì hời hợt hạng người. Vù, chỉ là một chớp mắt, Vương Sung hơi suy nghĩ. Một luồng khổng lồ tinh thần lực lập tức xuất hiện giữa trời. Mò về đường nối nội bộ, cái kia thanh yên tràn ngập địa phương. Nhưng mà liền ngay cả Vương Sung cũng không nghĩ tới. Chính là một động tác này, dẫn phát rồi tưởng tượng không tới hậu quả. Vù, tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, hai điểm hàn mang, không mang theo tình cảm chút nào, đột nhiên xuất hiện ở màu xanh trong sương mù. Cái gì người? Vương Sung trong lòng rùng mình, đột nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, mà hầu như ở đồng thời, ánh sáng lóe lên, một đạo cao lớn bóng đen phảng phất u linh giống như vậy. Đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung trước mặt, tốc độ nhanh chóng quả thực khó mà tin nổi, mà ở nơi này người xuất hiện đồng thời, một luồng sức mạnh khổng lồ, chí dương chí cương, có như dung nham núi lửa giống như đột nhiên phun trào ra đến. Một sát na kia, Vương Sung thậm chí cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang thiêu đốt. Cái kia cỗ nướng liệt khí tức, so với tứ cực võ quân liệt dương thần công còn đáng sợ hơn. Vương Sung thậm chí cảm giác trước mắt xuất hiện một vòng liệt nhật. Chỉnh cái thông đạo ở trong nháy mắt này bị chiếu lên khác nào ban ngày. Không được, trong chớp mắt, ở đây người xuất hiện chớp mắt. Vương Sung trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên trình cấp số nhân tăng trưởng. Cả người da rẻ cùng bộ lông đều khác nào chịu đến kích thích cực lớn, nổi da gà không ngừng mà mọc ra ngoài, nồng nặc tử vong cảm giác hầu như muốn đem người nuốt hết. Đại âm dương thuật, không kịp nhiều nghĩ, Vương Sung liều mạng tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, phấn khởi cương khí của toàn thân, thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công, ba đại đỉnh cấp tuyệt học bên trong đại âm dương thuật. Âm âm, cuồng phong cuồn cuộn, lưu hỏa phun ra, cái kia so với thái dương còn muốn nóng rực khủng bố khí tức. Chí dương chí cương, bái đừng có thể làm, hướng về Vương Sung mãnh liệt mà tới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Sung hết sức khó tin trên thế giới lại còn có sức mạnh như vậy. Lại có thể đem cương khí luyện tới mức như thế, mỗi một viên cương khí hạt tròn cũng như cùng kim sa giống như vậy, hơn nữa đầy dẫy nóng bỏng sức mạnh, giống như muốn đem người bốc hơi lên một dạng. Một sát na kia, Vương Sung đột nhiên rõ ràng, tại sao lấy tứ cực võ quân sức mạnh, còn sẽ tươi sống đánh chết. Ở nơi này cực kỳ nguy hiểm chớp mắt, Vương Sung trực giác bén nhạy phát huy tác dụng. Tựu ở đằng kia bàng bạc chí dương chí cương cương khí kim màu vàng óng rơi xuống chớp mắt. Trong cõi u minh, một âm một dương, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng đột nhiên lóe lên. Đồng thời kết hợp âm dương, khác nào cối xay giống như kịch liệt chuyển động. Tại này cỗ âm dương lực lượng tác dụng hạ, cái kia cỗ thế tới hung hăng khủng bố sức mạnh, nhất thời chia ra làm hai. Ầm ầm, ngoại trừ một nửa sức mạnh chặt chẽ vững vàng oanh trên người Vương Sung, một nửa kia sức mạnh cùng Vương Sung sượt qua người, ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công tác dụng hạ, độ lệch phương hướng, nặng nề đánh ở một bên kia trên vách động, đánh lên đầy trời bụi mù. Vương Sung thân thể lăn lộn, bị này cỗ chí dương chí cương sức mạnh chấn động đến mức khí huyết sôi trào, trực tiếp từ trong hang động chấn động bay ra ngoài, Đại âm dương thuật vừa có khả năng tấn công, công thời gian, có thể lợi dụng một âm một dương hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh, gợi ra kinh thiên nổ tung, trọng thương đối phương. Đúng giờ thì lại có thể lợi dụng âm dương lực lượng, đem sự công kích của đối thủ chia ra làm hai, suy yếu nửa phần. Bất quá mặc dù như thế, vậy còn dư lại một nửa sức mạnh cũng phi thường mạnh mẽ. Lệnh dưới trạng thái bây giờ Vương Sung khó có thể chịu đựng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ cường đại như thế? Nhìn đối diện Thanh Yên bên trong bóng người kia, Vương Sung trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo điện quang. Ở đây thế giới dưới lòng đất bên trong, Vương Sung gặp rất nhiều cơ quan cạm bẫy, cực tốc bão táp, long thú, phá cương trùng, yểm ngũ, còn có tơ nhện sắc bén được không thể tin u ảnh độc chu. Thế nhưng trước mắt đồ vật, rõ ràng không thuộc về loại này phạm chu, bởi vì không có bất kỳ quái thú có thể triển khai loài người võ công. Vương Sung đến bây giờ còn không biết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đừng nhúc nhích, đóng kín lỗ chân lông, thu lại tất cả khí tức. Tựu ở Vương Sung chuẩn bị lắc mình lùi lại, kéo dài khoảng cách, đồng thời tra tìm trong hang động đến tột cùng thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc lộ ra từng tia căng thẳng. Đột nhiên truyền vào Vương Sung đầu óc, Tịch Ly lão tổ. Vương Sung chấn động trong lòng, nháy mắt nhận ra được. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Vương Sung căn bản không thể chỉ vì người khác câu nói đầu tiên ngừng lại. Thế nhưng không biết tại sao, nghe tới Tịch Ly lão tổ trong thanh âm cái kia tia căng thẳng thời gian, Vương Sung thân thể vẫn không tự chủ được, dựa theo hắn nói ngừng lại, hắn tại sao lại ở chỗ này? Vương Sung trong lòng liên tiếp, rất là kinh ngạc, mà nhất làm hắn khó tin, là Tịch Ly lão tổ thanh âm, lại là từ trong lối đi mặt truyền tới. Vù, không kịp nhiều nghĩ, theo Vương Sung dừng bước lại, chu vi nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng thở đều biến mất. Toàn bộ trong hang động yên tĩnh đến đáng sợ. Đối diện trong đường nối, thanh yên tràn ngập, chậm rãi tung bay. Không biết tại sao, vốn chuẩn bị hướng Vương Sung xông lại tiếp tục tiến công cái kia đạo cao lớn bóng đen, cũng quỷ dị ngừng lại. Trong hư không lệnh người hít thở không thông căng thẳng khí tức phân tán tràn ngập, bóng đen kia cũng rời Vương Sung càng ngày càng gần. Theo khí lưu phun trào, một tia thanh yên tung bay, Vương Sung rốt cục thấy được mà đối diện bóng người, không phải yểm thú, độc chu như vậy quái thú, mà là một cái bình thường, khoảng 7-8 thước nhân loại võ giả. Mái tóc dài của hắn rối tung, mặc trên người một bộ trường bào màu trắng bạc, thế nhưng, cùng hiện tại võ giả mặc trang phục bất đồng. Này người y phục trên người lộ ra một loại cổ phong, đó là cuối đời tùy quần áo. Vương Sung chấn động trong lòng, đột ngột nhận ra được, Trung Thổ Thần Châu triều đại thay đổi, mỗi cái triều đại đều không có cùng đặc thù cùng phong cách. Vương Sung xuất thân đem tướng thế gia, cũng sẽ đặt chân đến một ít tiền tùy đồ vật, vì lẽ đó một chút tự phân biệt đi ra. Nhìn người này trên người tiền tùy thời đại y vật, Vương Sung trong lòng đột nhiên có loại cảm giác cổ quái. Vương Sung ánh mắt tiếp tục đi lên nhìn lại, ở trong hang động, màu xanh lân hỏa chiếu rọi hạ, Vương Sung rốt cục thấy rõ ra mặt của người kia. Đó là một tấm như người chết khuôn mặt, trên mặt tái nhợt được không có chút nào màu máu, mà làm Vương Sung nhìn thấy người kia con ngươi thời gian. Trong lòng loại cảm giác đó càng phát mãnh liệt, đó là một đôi chỗ trống vô thần, tuyệt đối không thể xuất hiện ở sống trên mặt người mát. Người chết, Vương Sung run lên trong lòng, đột nhiên hiểu cái gì, trong không khí yên tĩnh, bầu không khí vô cùng quỷ dị, Vương Sung cùng cái kia người cách tứ cực võ quân thi thể hai mắt tương đối, không nhúc nhích. Chỉ có tên kia hoạt tử nhân chỗ trống cặp mắt vô thần. ở trong hốc mắt lẩm bẩm chuyển động, nhưng Vương Sung ánh mắt xẹt qua hắn ngân áo bào màu trắng trên một viên âm dương vô cực đồ án, còn có sau lưng một vòng màu vàng la bàn hình, chính đang chậm chậm biến mất. Xem ra đường hoàng chính đại tràn đầy khí tức thần bí ảo giác thời gian, trong lòng đột nhiên chấn động, phảng phất hiểu cái gì. Đại La Tiên Công truyền nhân. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Nháy mắt hiểu cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.